Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1926, cáo mượn oai hồ. Một cái tóc bạc trắng lão giả, từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ là dò xét liếc một chút dương cung bạt kiếm chúng. Liền không thèm để ý chút nào cùng hổ Xích Mi tự lập nghiệp thường. Xích Mi tiểu nha đầu, cha người vẫn tốt chứ, hắn cái kia tính tình nóng nảy, có hay không sửa lại a? Vị này hồ tộc thái thượng tam trưởng lão, vừa rơi xuống đất, liền cực kỳ cưng chiều vò lên hổ Xích Mi tóc, quen không có thể quen đi nữa. Nhìn lấy một màn này, hồ bất định mặt đã nhăn thành khổ qua, nhưng nếu là nhìn kỹ, ánh mắt kia vẫn như cũ lộ ra vài phần âm lệ. Đồ ra ra, phụ thân ta lão nhân ra ông ta. Tốt đây, nắm ngươi khuyên, những năm này hắn tinh khí đã có thu liễm. Bất quá, ngẫu nhiên vẫn là hội nóng nảy bạo phát một chút. Hổ Xích Mi cười đáp, ngẫu nhiên nóng nảy bạo phát một chút. Đồ triệt bạc lông mày dương lên, lập tức cười lên ha hà. Xem ra, Xích Hổ Vương là càng lúc càng biết chơi. Nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, đồ triệt lại hỏi nói, ta cháu trai kia gần đây biểu hiện thế nào? Xích Hổ Vương bệ hạ dùng đến còn thuận tay, ngươi nói là đồ có luân ra hỏa này đi. Tặc đây, làm việc càng ngày càng tròn trượt, ta đều hận không thể đánh cho hắn một trận. Ngược lại là cha ta, càng ngày càng tín nhiệm hắn, vừa nhắc tới Xích Hổ Vương hiện nhâm quân sư đồ có luân. Hổ Xích Mi liền hận nghiến răng. Nghe vậy, đồ triệt cười lên ha hà. Hồ tộc bởi vì tự thân chiến lược nguyên nhân, tại quá được yêu giới, một mực là một cái phụ thuộc chủng tộc, mà lại không phải loại kia toàn bộ chủng tộc toàn bộ phụ thuộc. Bọn họ có chính mình đặc biệt có phương thức. Hồ tộc tại quá được yêu thú tồn tại, một mực là một cái trường hợp đặc biệt. Quá được yêu giới trước mắt đã có ngũ đại yêu đế. Cơ cũng là quá được yêu giới cường đại nhất ngũ đại thế lực. Đương nhiên, cái này ngũ đại yêu đế thế lực cũng không có triệt để quản lý quá được yêu giới. Còn là có không ít thiên phú huyết mạch cường đại yêu tộc một mình tồn tại. Nhất là những cái kia dựa vào thiên phú huyết mạch thần thông liền có thể đối kháng tạo hóa cảnh. Yêu đế mạch đại yêu vương. Tại quá được yêu giới đều có thế lực, nhưng là, tại quá được yêu giới to nhỏ nhỏ hơn ngàn yêu tộc thế lực bên trong. Hồ tộc lại một mực là ngũ đại yêu đế chi dưới đệ nhất yêu tộc thế lực. Một mực ủng bài danh thứ 6 nhưng quy mô thực là thứ nhất Thanh Khâu Thành. Ngồi hưởng cách xù lợi ích lại không người dám động, cái này cùng hồ tộc phụ thuộc phương thức có quan hệ. Yêu tộc bên trong. Hồ tộc tự thân thực lực không mạnh, chí quan thiên hạ, nhưng là cái khác yêu tộc trí kế, liền không được tốt lắm. Không phải nói Bạch Hổ yêu đế, Xích Hổ Vương, Hắc Hổ Vương, Kim Bằng yêu đế những tồn tại này không bình thường đần. Tương phản, những tồn tại này sinh hoạt cái này vô số năm, cái gọi là người già tinh, quỷ lão linh, này giảo hoạt trình độ. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể há cùng, nhưng là, giảo hoạt về giảo hoạt, chỉ là cá nhân, tại đại phương diện, tỉ như quản lý dưới trướng địa bàn tất cả sự vụ. Thu thuế, quản lý, tư ngôn khai phát chủ tính chung an bài, còn có chỉnh thể chiến lược cùng các phương thương lượng chờ một chút những sự vụ này bên trên. Liền thật to không được, khác không nói. Để bọn hắn tính toán cái tiền thuế đều không nhất định tính được rõ ràng. Nhưng là hồ tộc ở phương diện này, cho dù là đồng dạng hồ tộc, cũng là tinh thục vô cùng. Càng cường đại hơn hồ tộc từ nhỏ nghiên cứu nhân tộc điển tịch, tinh thông vương tá chi đạo, chính là quân sư đại tài. Những này hồ tộc liền phân biệt đầu quân đến những cường đại đó yêu tộc dưới trướng, chậm rãi lấy bọn họ tín nhiệm, làm bọn họ quân sư cố vấn, bày mưu tính kế, dùng cái này đến nắm quyền lực cùng sức ảnh hưởng. Cơ bên trên, ngũ đại yêu đế bên kia, đều có hộ tộc cao người đang làm quân sư cố vấn. Cũng là quá được yêu giới cái khác yêu vương bên trong. Vượt qua ngũ thành trở lên yêu vương bên trong, cũng có hộ tộc tại làm cố vấn. Càng đáng giá tán thưởng là, những này hộ tộc một khi dấn thân vào một vị nào đó yêu tộc tồn tại, liền đều vì mình chủ, trung tâm phụ tá, đương nhiên, cũng không phải là cái hộ tộc cao nhân đầu quân chạy tới, liền có thể thu được mấy vị kia yêu đế cùng yêu vương tín nhiệm. Thành vì bọn họ quân sư cố vấn, tín nhiệm là một cái thời gian dài ở chung tài năng thành lập quá trình. Này sợ sẽ là hồ tộc trong cao minh đến đâu tồn tại. Muốn thu hoạch được một vị yêu vương hoặc là yêu đế tín nhiệm, đều vô cùng khó khăn. Cơ bên trên, 9 thành 9 trở lên yêu đế cùng yêu vương đều có một cái mau bệnh đa nghi. Bất quá qua nhiều năm như thế, bị hoàng nghi ly gián chết mất hồ tộc không ít, nhưng là thủ tín mặc cho sống sót hồ tộc cũng là không ít. Nhất là có chút hồ tộc trong tồn tại, đem loại này quân sư cố vấn chức nghiệp năm đó ra truyền sự nghiệp. Trước mắt vị này tên là Đồ Triệt hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Cũng là như thế, hắn năm đó ở Xích Hổ Vương dưới trướng, từ cấp thấp nhất tiền thuế tiểu lại làm lên, trọn vẹn hoa 600 năm công phu, mới lấy được Xích Hổ Vương tín mặc cho. Trở thành Xích Hổ Vương quân sư cố vấn. Sau đó, phụ tá Xích Hổ Vương tam ngàn hơn 800 năm, thành công nhượng Xích Hổ Vương thành bây giờ hổ tộc bên trong thứ hai đại hổ vương. Chính hắn cũng mượn nhờ Xích Hổ Vương tài nguyên tu luyện, đem tu vi thành công tiến lên đến đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, theo hắn tuổi tác dần dần lão, Đồ Triệt cũng muốn tại sinh mệnh nửa đoạn sau bên trong thử một chút có thể hay không trùng kích tạo hóa cảnh, đột phá trở thành tạo hóa thần nhân. Nhưng là Xích Hổ Vương lại không nguyện ý hắn người quân sư này cố vấn rời trước. Đồ Triệt liền đem hắn chăm chú bồi dưỡng cháu trai ruột Đồ Có Luân đưa đến Xích Hổ Vương bên người. Trước đây, Đồ Có Luân đã bị Đồ Triệt tự mình giáo dục hơn 400 năm. Về sau, Đồ Triệt lại lấy quân sư phụ tá thân phận, nhượng hắn tôn tử Đồ Có Luân cùng hắn cùng một chỗ phụ tá Xích Hổ Vương. Thẳng đến Xích Hổ Vương tán thành hắn tôn tử Đồ Có Luân năng lực, cái này mới hoàn toàn đem sự vụ giao cho hắn tôn tử Đồ Có Luân. Mà chính hắn lại trở lại Thanh Khâu Đồ Sơn. Hồ tộc tuy nhiên xảo trá đa trí, nhưng là sở hữu hồ tộc, dù là tại khi chết sau, đều sẽ đem đầu hướng Thanh Khâu phương hướng, lá rụng về cội lúc đầu nơi phát ra. Đồ Triệt cũng không ngoại lệ. Hắn trở lại hồ tộc định dùng còn lại mấy trăm năm thời gian trùng kích tạo hóa cảnh. Nếu là có thể thành công, tự nhiên thọ nguyên bảo tăng. Như là không thể, cũng là tọa hóa. Hắn cũng phải tọa hóa tại Thanh Khâu tổ phần Thanh Khâu Điện Hạ. Mà tại Đồ Triệt đảm nhiệm Xích Hổ Vương quân sư này hơn 3.000 năm thời gian, Đồ Triệt tại Xích Hổ Vương duẫn ưng thuận cùng quyền hạn bên trong, cho Thanh Khâu hồ tộc đủ nhiều chiếu cố và bảo hộ. Đây cũng chính là cái gọi là cáo mượn oai hổ. Sớm tại Đồ Triệt đảm nhiệm Xích Hổ Vương quân sư thời điểm, Thanh Khâu hồ tộc liền đem Đồ Triệt trở thành hồ tộc thập đại trưởng lão một trong. Quay lại Thanh Khâu về sau, nhất tâm muốn đột phá đến tạo hóa cảnh Đồ Triệt, cũng không muốn quản tục vụ, liền chính mình đỉnh cái thái thượng trưởng lão tên tuổi, tiềm tu qua. Tuy nhiên Đồ Triệt tiềm tu qua, nhưng là không có bất kỳ người nào dám hoài nghi Đồ Triệt tại Thanh Khâu hồ tộc bên trong năng lượng cùng phân lượng. Chỉ cần Đồ Triệt cùng Xích Hổ Vương quan hệ còn tại, chỉ cần Đồ Triệt tôn tử Đồ Có Luân vẫn tại vì Xích Hổ Vương hiệu mệnh, như vậy Đồ chảy tại Thanh Khâu hồ tộc bên trong phân lượng cũng là nhất đẳng. Cũng chính bởi vì nghĩ tới chỗ này, lúc này Hồ Bất Định hồ trưởng lão sắc mặt mới vô cùng khó coi. Trong lúc cười to, Đồ Triệt tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, sắc bén ánh mắt liếc nhìn qua mọi người tại đây, thần sắc trở nên lạnh lùng vô cùng. Xem ra, hôm nay là có cái nào không có mắt đồ, vật gây xích mi nha đầu. Xích mi nha đầu, ngươi nói, cái nào không có mắt chọc giận ngươi. Nhìn ra ra ta hôm nay không to mồm rút hắn. Đồ Triệt âm trầm nói ra, là hắn, là cái này Hồ trưởng lão, nói muốn đem ta giết chết bất luận tội. Hồ Xích Mi đột nhiên chỉ Hồ Bất Định nói ra. Đồ Triệt âm u ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hồ Bất Định. Nhượng cái sau vội vàng bày lên tay đến. Thái thượng trưởng lão, không phải như vậy, ta không có, ba ba ba. Ảo ảnh chớp động, vang dội tát bạt tay thanh âm liền vang dội tới. Bóng người tách ra, lại là Đồ Triệt xông đi lên, rắn chắc vô cùng cho Hồ Bất Định ba cái vang dội bàn tay. Hồ Bất Định ngược lại là muốn tránh, thế nhưng là cái kia đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Theo Đồ Triệt đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, căn bản phạm pháp so, rắn rắn chắc chắc chịu tam ba trưởng, khóe miệng máu tươi đều bị rút ra. Diệp Chân nhìn lấy một màn này, cũng là kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên bọn họ chiếm lý, nhưng là cái này Đồ Triệt không hỏi nguyên do liền cho cái này Hồ Bất Định tam ba trưởng. Thật sự là kinh người. Hồ Thanh Đồng cũng kinh ngạc vô cùng che đậy miệng môi trên. Nàng cũng không nghĩ tới, vị này Thái Thượng trưởng lão, đem một vị Hồ Tộc trưởng lão, vậy mà nói rút ra liền rút ra. Vẫn là trước mặt mọi người thực rút ra, nhân tộc bên trong liền có mạnh được yếu thua, cường giả vi vương thuyết pháp, yêu tộc nội bộ, cái này hai đầu pháp tắc càng là tôn sùng đến cực hạn. Tại Hồ Bất Định cùng Đồ Triệt ở giữa, Đồ Triệt tu vi mạnh hơn Hồ Bất Định rất nhiều, hắn thế lực cùng quyền nói chuyện, so với Hồ Bất Định cái này tại Hồ tộc nội bộ hỗn khởi đến nội bộ trưởng lão, càng là mạnh đến không biết nơi nào qua. Đánh liền đánh, trước mặt mọi người đánh cũng không có gì. Cho nên, Hồ Bất Định giờ phút này biểu lộ, dù là vô cùng ủy khuất, cũng phải nhẫn lấy. Hồ Xích Mi kiêu ngạo nhìn Diệp Chân nhất mắt, sau đó hướng về phía Tiểu Miêu ném một chút mị nhãn. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Ta lợi hại a. Đồng thời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng khẽ kêu một tiếng. Tại Diệp Chân Huyền trong cung, hướng về Tiểu Yêu, Tử Linh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, cửu đầu trùng huyền diệu đứng lên. Thế nào, hổ gia ta cô nàng lợi hại a. Tiểu Miêu, ta nhìn ngươi là ngứa da a, dám ở trước mặt ta xưng da a. Xem ra, hẳn là để ngươi nếm thử A Sửu đã từng hưởng qua tư vị. Ngươi cái chết mèo bệnh, ngươi tán gái sự tình. Là ai dạy ngươi, này lại còn dám huyễn, đại đầu tỷ, một hồi hút chết hắn, xác thực rất lợi hại. Diệp Chân Huyền trong cung, tử linh tiên kiếm không gió mà bay, một đạo không khỏi sắc bén kiếm ý đột ngột địa từ Diệp Chân thể nội phát ra, bắn thẳng đến Tiểu Miêu nửa người dưới, cái này bảo bọc Tiểu Miêu nửa người dưới kiếm ý. Trực tiếp đem Tiểu Miêu hoảng sợ đánh run một cái. Ta sai, những năm này kiếp sống, nhượng Tiểu Miêu minh bạch, mạnh miệng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phương pháp tốt nhất, cũng là mau nhận sai. Đại đầu tỷ, ta sai, ta nói là, người cảm giác bên ta mới việc phải làm xử lý thế nào. Không tệ, bất quá, còn thiếu chút hỏa hầu. Không đủ hả giận a. Tiểu Yêu thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, ta minh bạch. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói ra. Một đám tiểu gia hỏa tại Diệp Chân Huyền trong cung cãi lộn không ngừng. Nhao nhao Diệp Chân mắt trợn trắng. Chỉ có cửu đầu trùng gia hỏa này im miệng không nói xem náo nhiệt. Đương nhiên, đây không phải cửu đầu trùng không muốn tham gia náo nhiệt, mà chính là hắn cái này sau cùng nhập bọn gia hòa. không nhân quyền a, những năm qua này đã sớm học ngoan. Giống Tiểu Miêu trầm thấp hổ khiếu vài tiếng, ai cũng không có chú ý, nhưng là Hổ Xích Mi thần sắc lại là biến đổi, ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, lần nữa chỉ Hồ Sen giận mắng lên, đồ ra ra, còn có cái này bát phụ, vừa rồi thật sự là không giảng đạo lý, liền nước bọt đều phun đến trên mặt ta, kém chút đem ta đuổi ra Thanh Khâu. Hổ Xích Mi quát, ta tổ tông. Hồ Sen kêu rên lên, nàng xem như thấy rõ, Đồ Triệt liền cha hắn cũng dám đánh, đừng nói là nàng, nàng dám thề với trời, nàng vừa rồi thật đối vị tiểu cô nương này không có làm cái gì a. Cách xa như vậy, nàng địa nước bọt lại năng lực cũng phun bất quá đi a. Thế nhưng là, Đồ Triệt lại không cho nàng bất kỳ giải thích nào thời cơ. Hừ, Hồ Bất Định, ngươi quản không tốt con gái của ngươi, ta đến thay ngươi quản. Hừ lạnh một tiếng, Đồ Triệt liền thân hình không nhúc nhích, tay nhất động, trong hư không liền ngưng ra mấy cái nơi tay ấn, hung hăng quất vào Hồ Sen trên gương mặt, trực tiếp đem Hồ Sen rút ra bay lên cao cao, trong miệng máu tươi cuồng phún, lại phun ra một thanh hàm răng. Lần này, Hồ Sen thế nhưng là thảm, lúc trước bị Diệp Chân rút mất nửa miệng răng, này lại bị Đồ Triệt co lại, đầy miệng răng coi như triệt để rơi sạch, hàm răng một rơi sạch, toàn bộ gương mặt đều xẹp xuống dưới, bộ dáng kia, nói là có bao nhiêu xấu liền có bao nhiêu xấu, nhưng hết lần này tới lần khác đau nhức về đau nhức. Hồ Sen lại là liền hô một tiếng cũng không dám hô. Nàng là sợ a, đây chính là cái gọi là ác nhân tự có ác nhân chỉ. Nhìn lấy một màn này, Hồ Bất Định là đau lòng chính muốn thổ huyết a. Nhà ai nữ nhi không phải tâm đầu nhục a, đã lớn như vậy, hắn còn không có dạng này đánh qua chính mình nữ nhi đây. Nhưng đau nhức về đau nhức, nhưng không dám nói nửa chữ, nếu là hắn lại có chút ngỗ nghịch, có trời mới biết sẽ đưa tới cái dạng gì trừng phạt đâu. Nhưng nói trở lại, Hồ Bất Định cũng coi là chính mình nếm đến ác quả. Đương nhiên, Hồ Bất Định cũng minh bạch, cái này là vừa vặn trở về không bao lâu Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt đang mượn hắn mặt mũi. Lập quy củ, lập uy phong đây, cho toàn bộ Thanh Khâu Hồ Tộc nói. Hắn Đồ Triệt tuy nhiên quang vinh nuôi vì Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng là hộ uy còn tại. Xích Mi nha đầu, nơi này nhưng còn có những người khác khi dễ ngươi. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt bể nghĩa tứ phương, dọa đến Hồ Bất Định, Hồ Sen cùng một đám tuần vệ cùng Đồ Hùng cúi đầu không nói, sợ cũng đưa tới một hồi roi ra. Đồ ra ra, những người khác cũng không có gì, chủ yếu là ta cùng bằng hữu của ta đến xem vị này Hồ Thanh Đồng cô nương. Chúng ta tới thời điểm, rõ ràng nhìn thấy cái này Hồ Liên Nhi tử Đồ Viêm không chơi nổi, Hồ Xích Mi một trận giảng. Nhận việc trước đó tiền căn hậu quả giảng rõ ràng. Đương nhiên, trung gian thiếu không thêm mắm thêm muối, nhưng cơ sự thật vẫn là rõ ràng. Lần này, Đồ Triệt lại không có lập tức xử trí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh Đồng, thật lâu mới mở lời. Hồ Bất Định, ngươi muốn phán phạt đem Hồ Thanh Đồng nhốt vào Thanh Khâu tổ phần 3 năm. Còn muốn tương Thanh Đồng tử nữ nhi Diệp Xích Linh đuổi ra Thanh Khâu. Đồ Triệt quát lạnh nói. Hồi Thái Thượng Trưởng Lão, Hồ Thanh Đồng cấu kết ngoại nhân, khi dễ, im ngay. Đồ Triệt một tiếng lệ quát, không có dấu hiệu nào, một chân liền đem Hồ Bất Định đạp bay. Người thân là tộc ta trưởng lão, làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che khuyết điểm, còn có mặt mũi nói. Trong miệng phun máu tươi, Hồ Bất Định một mặt sầu khổ. Hắn làm việc thiên tư, chẳng lẽ người Đồ Triệt liền có thể tốt hơn chỗ nào? Nói cho cùng, hay là bởi vì ngươi Đồ Triệt lợi hại a, chờ sẽ có một ngày Hồ Bất Định đem trong mắt của hắn hận ý che giấu phi thường tốt. Hồ Bất Định thân là trưởng lão, làm việc thiên tư trái pháp luật, phán phạt bất công, lấy cấm túc nửa năm, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Hồ Sen không phân biệt thị phi, ức hiếp đồng tộc, niệm phạt qua khổ dịch 10 năm, niệm nó hộ tử sốt ruột, lấy nó hướng về Hồ Thanh Đồng ở trước mặt xin lỗi. Mặt khác từ lĩnh Long Tiên 20 đòn, lấy kính bắt trước làm theo. Đồ Viêm hiển hóa tướng đả thương người, nhưng niệm nó tuổi nhỏ, phạt qua xem mẹ thụ hình. Nói xong tất cả xử trí, Đồ Triệt hai tay một phụ nói, bọn ngươi có thể phục. Dù là vừa nghĩ tới này Long Tiên chi huy, liền làm Hồ Sen run lẩy bẩy, nhưng là Hồ Sen vẫn là run giọng nói, phục, ta phục, thái thượng trưởng lão phán phạt, ta phục. Lúc nói những lời này sau, Hồ Bất Định cúi đầu cắn răng, song quyền nắm gắt gao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,